Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 39. Thẩm Tiêu đập xong di động, đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống xem nàng, bá đạo ngang ngược nói, ta không chuẩn. Thẩm Du nhìn vỡ đầy đất di động, thì thào nói ra, ngươi dựa vào cái gì không chuẩn. Nàng bản không nghĩ tới muốn đáp ứng Viên Duyệt diễn trò sự, hiện tại của nàng nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là phải xem này xà tinh bệnh, phòng ngừa hắn hắc hóa, về phần những kia thư tình. Sau này nàng cũng không lại đi xem. Nhưng những này nàng cũng không nghĩ giải thích, nàng chính là cảm thấy, người này quá chuyên, chế, nhưng nàng sinh khí lại khó chịu. Hắn lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi là em gái ta, không có lệnh của ta, ngươi vậy cũng không cho đi. Thẩm Du dương mắt trừng hắn, ta đều 20, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giam ta một đời a? Thẩm Tiêu chưa kịp suy tư, thốt ra, muốn giam ngươi một đời. Thẩm Du trong lúc nhất thời bị lời của hắn trấn trụ, mím môi, mở to hai mắt nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, ẩm ướt, giống như hạ dây liền sẽ khóc ra. Thẩm Tiêu bình khí, vẻ mặt đề phòng, sau đó ác thanh ác khí nói, cãi nhau liền rùng beng giá, không chuẩn khóc. Thực nghiệm chứng minh, Thẩm Du vừa khóc, hoặc là cùng hắn chiến tranh lạnh, hắn liền không có cách, cho nên hắn hiện tại liên phát cái tính tình đều là bó tay bó chân, không dám tận tình phát huy. Thẩm Du trong ánh mắt hơi nước càng ngày càng nặng, dần dần ngưng tụ thành nước mắt, mắt thấy liền muốn rớt ra hốc mắt, nhưng nghe đến Thẩm Tiêu gọi như vậy hiu, nàng liền khịt khịt mũi, lại đem nước mắt nghẹn trở về. Ngươi cố tình gây sự, nàng lên án. Thẩm Tiêu nhíu mày, khó có thể tin nói, ngươi không chỉ thu một đống loạn thất bát tao thư tình, còn muốn cùng cái mặt danh kỳ diệu nữ nhân đi diễn trò, bây giờ còn mặt khác ta cố tình gây sự. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tiêu đều trực tiếp bị tức nở nụ cười, chống nạnh, tại trước mặt nàng tới tới lui lui đi, nhìn đến địa thượng kia thoát phá di động, còn không giải hận đập một cước, sau đó dụng lực nghiền nghiền một cái. Thẩm Du thở sâu, đọa đặt chân, quay đầu xoay người rời đi. Thẩm Tiêu tính tình còn chưa phát xong, thấy nàng muốn đi, không khỏi quát, ngươi làm cái gì đi. Thẩm Du cũng không quay đầu lại nói, ta không cùng ngươi ầm ĩ, ta sẽ đi ngay bây giờ đem mình giam lại. Thẩm Tiêu. Quả thực là phản thiên, lại so với hắn còn hoành. Vì thế, Thẩm gia huynh muội lại bắt đầu chiến tranh lạnh, đương nhiên, vẫn là Thẩm Du đơn phương khởi xướng chiến tranh lạnh. Tại tụ hội qua đi không lâu, Tống lão sư liền chính thức tạm rời cương vị công tác, một người bên ngoài dốc sức làm, áp lực quá lớn, nàng muốn trở về phía Nam tiểu trấn đi kết hôn, đồng học trong phòng học lại cho nàng cử hành cái loại nhỏ tiễn đưa hội. Bởi vì Tống lão sư theo năm nhất liền bắt đầu dẫn bọn hắn, đại gia tình cảm vẫn là rất tốt. Đưa đi Tống lão sư, mới đạo viên đi nhậm chức, nhưng đại gia cảm giác ngoài ý muốn là, mới lão sư lại là cùng đại gia biết Lâm Tông Lâm lão sư. Lâm Tông niên kỷ cùng học sinh không kém xa, người lớn lên đẹp trai khí, tính cách tốt, còn thật biết đùa, tất cả mọi người nhớ hắn đánh bi da khi mê người bộ dáng, cho nên căn bản không cần cọ sát kỳ, Lâm Tông vừa đến liền lập tức cùng mọi người hỗn thành một mảnh. Trong đó cao hứng nhất vẫn là Bạch Mộ Vũ, gần quan được ban lộc, nàng cảm giác mình rất nhanh liền có thể lấy xuống Lâm Tông. Cũng không biết vì cái gì, Thẩm Du đối Lâm Tông cảm giác cũng không tốt, tổng cảm thấy hắn xem người ánh mắt, mang theo cổ tối tăm tà khí, ánh mắt của hắn giống như là một thanh thủ thuật đao, mà bị hắn nhìn chằm chằm người, tựa như chỉ chuột bạch, tùy thời đều sẽ bị giải phẫu rớt. Tuy rằng loại này so sánh có chút huyết tinh, nhưng Thẩm Du chính là cảm thấy như vậy. Này ngày Thẩm Du cùng Lý Dực Dực đi nhà ăn ăn cơm trưa, lúc đi ra, vừa lúc gặp được Lâm Tông, hắn cũng chuẩn trở về, vì thế ba người liền tiện đường cùng đi. Tháng 12 thời tiết, hàn khí bức người, Thẩm Du mặc giày áo khoác, vây quanh khăn quàng cổ, theo Lý Dực Dực tựa vào cùng nhau, lạnh run đi về phía trước, Lý Dực Dực diện mạo khả ái, nhưng mình không lớn, còn giống như không đến 1m6, hai người tựa vào cùng nhau, thân cao chênh lệch rõ ràng minh bạch. Còn bên cạnh Lâm Tông lại chỉ mặc kiện áo gió, thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn. Các ngươi là hồi ký túc xá vẫn là về lớp học, hắn hỏi hai cái nữ hài. Thẩm Du không có ký túc xá, nếu giữa trưa ở trường học ăn, nàng đều là về lớp học. Lý Dực Dực hôm nay cũng chuẩn bị bồi nàng, liền nói, chúng ta muốn đi phòng học. Lâm Tông liền nói, vậy có thể không thể kính nhờ các ngươi cùng ta đi tranh hành chính lâu, lấy chút tài liệu quảng cáo đi phòng học, dù sao tiện đường. Thẩm Du còn chưa nói cái gì, Lý Dực Dực liền lòng nhiệt tình gật gật đầu, sau đó lôi kéo Thẩm Du theo hắn hướng hành chính lâu đi. Lâm Tông văn phòng là vài cái lão sư cùng dùng đại phòng tại, nhưng lúc này các sư phụ đều hồi ký túc xá nghỉ ngơi, trong văn phòng thực im lặng, trống rỗng. Lâm Tông đem tư liệu lấy ra, giao cho hai người, tư liệu không nhiều, cũng không nặng, liền vài cuốn sách dày độ, Lâm Tông đưa qua, Thẩm Du liền thuận tay toàn bộ nhận lấy. Lâm Tông gần gũi nhìn nàng cười, nhẹ giọng nói, vậy thì phiền toái các ngươi, đặt ở bục giảng hạ hảo. Thẩm Du gật gật đầu, chuẩn bị theo Lý Dực Dực cùng nhau rời đi, quay đầu lại nhìn đến Lý Dực Dực nửa ghé vào Lâm Tông trên bàn công tác, nhìn hắn trên bàn khung ảnh, Thẩm Du cũng liền theo nhìn thoáng qua. Trong ảnh chụp có hai người, là Lâm Tông cùng một cái phụ nữ, bên trong Lâm Tông thoạt nhìn so hiện tại non nớt rất nhiều, hẳn là trung học thời kỳ, bên người hắn trung niên phụ nhân, thân cao cũng không thấp, thân hình thực gầy, ánh mắt tang thương, thoạt nhìn cũng không phải phú quý nhân gia xuất thân. Lâm Tông nhìn đến các nàng đang nhìn ảnh chụp, cũng khom lưng thấu lại đây, cười nói, đây là ta mẹ, ở nông thôn, gần nhất thân thể không tốt, chuẩn bị đem nàng tiếp đến thành ở đây. Lý Dực Dực ồ một tiếng, đứng lên nói, Lâm lão sư mẹ cũng thực cao a, có một m7 sao. Chính nàng thân cao không cao, cho nên tương đối coi trọng cái này. Lâm Tông cười nói, không có, hình như là một m68, nghĩ nghĩ, hắn bổ sung một câu, mẹ ta lúc còn trẻ rất xinh đẹp, hình mặt bên có chút giống Thẩm Du. Thẩm Du nhíu mày, nghĩ rằng làm chi lấy nàng cùng hắn mẹ tương đối a, xấu hổ. Lý Dực Dực ha ha cười nói, đúng nha, Thẩm Du một m7, thật sự rất cao nha. Thẩm Du kéo kéo Lý Dực Dực áo khoác, nói, vậy thì không quấy rầy Lâm lão sư nghỉ ngơi, chúng ta cũng muốn về lớp học nghỉ ngơi. Lâm Tông nhìn nàng, tươi cười tràn đầy gật gật đầu, ôm nhu nói ra, đi thôi. Hai người rời phòng làm việc, một đường đi ra hành chính cao ốc, nghênh diện mà đến gió lạnh lại đem nàng nhóm thổi đắc lạnh run, không khỏi nhanh hơn bước chân. Lâm lão sư cùng hắn mẹ tình cảm còn tốt vô cùng nha, ảnh chụp đều đặt tại trên bàn công tác, Lý Dực Dực cảm khái nói, nàng từng cái cuối tuần về nhà đều sẽ bị mẹ mắng, sau đó hai người liền rùng beng giá, nhiều lần như vậy. Thẩm Du cũng không lớn tán thành quan điểm của nàng, nói, vậy hắn vì cái gì không lay động cùng mẹ gần nhất chụp ảnh chung, mà là bãi một trương trung học khi ảnh chụp. Lý Dực Dực bị nàng hỏi có chút mộng, cau mày suy nghĩ hạ, nói, có lẽ Lâm lão sư nhớ tình bạn cũ đâu. Thẩm Du nhướng mày, có lẽ đi. Thẩm thị các viên công, phát hiện mấy ngày nay lão tổng tâm tình phi thường ác liệt, tuy rằng hắn trước kia cũng không thấy được nhiều tốt, nhưng gần nhất quả thật thường xuyên nổi trận lôi đình, đặc biệt mở ra báo cáo hội nghị thời điểm, các đại ngành quản lý căn bản không có cơ hội gì phát huy, Thẩm tổng liền có thể một người, đưa bọn họ từ đầu mắng đến đuôi, mắng chân 2 giờ cũng không mang theo thở ra một hơi. Hôm nay cũng giống vậy, một đám người tiến phòng họp, không một hồi liền bị mắng được mặt xám mày cho đi ra, bình thường tại hạ thuộc trước mặt vênh váo tự đắc quản lý nhóm, lúc này cũng là một cái hai cái buồn bã yếu xìu. Thẩm Tiêu vừa về tới văn phòng, liền không kiên nhẫn cởi áo khoác xuống ném một bên, trải qua trước bàn làm việc, còn đem kia hai cho khách nhân ngồi ghế dựa đá ngã, miệng hùng hùng hổ hổ nói, hàng năm tiêu nhiều như vậy tiền, liền mướn tới đây sao một đống túi rượu thùng cơm, nếu là thật không năng lực này, liền đừng chiếm hầm cầu không sót thỉ, mẹ. Theo vào Đỗ Bí Thư, không biết nói gì nhìn trần nhà, hắn nhớ tại nửa tháng trước, Thẩm Tổng còn khen hôm nay kia mấy cái quản lý là khó được quản lý nhân tài. Thật là nam nhân miệng, gạt người quỷ. Thẩm Tiêu ngồi trở lại lão bản của mình ghế, nửa nằm, nhếch lên chân đặt tại mặt bàn, nói với Đỗ Bí Thư, lần trước nói với ngươi sự kiện kia, ngươi cảm thấy có thể làm sao? Đỗ Bí Thư nói ra, liên hợp Lê Thị tập đoàn, chèn ép Tư Đồ tập đoàn. Thẩm Tiêu gật gật đầu, thưởng thức di động, thói quen tính nghĩ mở ra Thẩm Du định vị, lại nhớ tới Thẩm Du kia di động tại vài ngày trước bị hắn đập, cũng không biết mặt sau chính nàng có hay không có đi mua mới. Mấy ngày nay nàng đều ở đây cùng hắn chiến tranh lạnh, hắn nghĩ đưa cái di động đều không có cơ hội, khó chịu. Liền nghe Đỗ Bí Thư tiếp tục nói ra, có thể làm là có thể làm, nhưng chúng ta theo Lê Thị luôn luôn không có cùng xuất hiện, đột nhiên hợp tác lời nói, tín nhiệm độ còn chưa đủ. Bạch Mộ Tình Anh của nàng là Lê Thị trưởng bộ phận, chúng ta có thể theo bọn họ nơi này tay đi điều tra, Thẩm Tiêu nói. Vậy nếu là hợp tác thành công, ích lợi phân phối đi, liền tương đối phiền toái. Thẩm Tiêu cười lạnh, khinh thường nói, ta có nói qua muốn cùng hắn nhóm phân ít lợi sao? Là bọn họ đến chặn ngang một cước, cũng không phải là chúng ta đi trêu chọc bọn hắn, cuối cùng cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Đỗ Bí Thư trừng mắt, y ngươi nói là. Thẩm Tiêu cười xấu xa nói, Lật Lọng sự, chúng ta còn làm được thiếu sao? Trước chuẩn bị tốt cạm bẫy, làm cho bọn họ nhảy, đến thời điểm muốn cho bọn họ người tài hay không? Đỗ Bí Thư âm thầm chật lưỡi, nhưng vẫn gật đầu, ta hiểu được. Thẩm Tiêu ghét bỏ nói, nhanh chóng đi xử lý, một đơn sinh ý đàm như vậy còn không có thể đàm xuống dưới, mỗi người đều là ăn thỉ sao, vậy cần liên lạc một chút Bạch Mộ Tình sao? Ngươi mới vừa nói anh của nàng tại Lê Thị, Đỗ Bí Thư hỏi, nếu có ý đồ theo Lê Thị hợp tác, hậu tục muốn nói vấn đề sẽ còn rất nhiều. Vừa nghĩ đến kia họ Bạch nữ nhân, Thẩm Tiêu liền nhíu mày, nói, ta đi liên hệ nàng đi. Đỗ Bí Thư cho rằng đề tài này đến nơi đây liền chấm dứt hắn, đang chuẩn bị về chính mình văn phòng, kết quả là nghe Thẩm Tiêu hỏi hắn. Nhất nữ hài tử, không thích ngã đít ước hẹn của ta đối tượng, còn tổng nghĩ biện pháp ngăn cản, là vì cái gì đâu, hắn không có nói cái khác điều kiện tiên quyết, liền không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Đỗ trợ lý liền chỉ có thể dựa vào lời này mặc chữ ý tứ đông cứng lý giải, sau đó đương nhiên nói, thuyết minh cái này nữ nhân thực thích ngươi, thực yêu ngươi, muốn cùng ngươi đàm yêu đương a. Thẩm Tiêu trừng mắt, ngây ngốc nhìn Đỗ trợ lý, không thể nào đâu, như thế nào không có khả năng. Nếu nàng không thích ngươi, sẽ để ý ngươi theo nữ nhân nào hẹn hò sao? Thẩm Tiêu một tay nâng cằm, một tay còn lại lấy ra bao khói, kết quả đột nhiên rung tay không bắt được, khói theo bật lửa đều rớt xuống đất đi.